Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2077, Hai Mặt Thụ Địch, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện, núi thịt khổng lồ biến mất không thấy, ngay sau đó, bầu trời tối đi, thân thể màu đỏ sậm của cổ thần hiện ra ở trên không. Hứa Thất An, từng khối cơ bắp nổi lên, từng sợi gân căng lên, hai hàng lỗ khí ở lưng phun ra sương mù máu màu đỏ tươi. Không khí quanh cổ thần nháy mắt vặn vẹo. Không gian truyền đến tiếng như tấm gương vỡ, giống như không thể thừa nhận trọng lượng của nó. Bắt lấy cơ hội thất tuyệt cổ tranh đoạt địa bàn, nó trực tiếp muốn vật lộn với Hứa Thất An. Một bên khác, năm cái sừng ở đỉnh đầu Hoang Bành Trướng lên xoáy khí, tiếp đó dung hợp, mang bản thân hóa thành những hố đen xoáy khí cuồn cuộn, lao về phía Hứa Thất An. Mà nửa bước võ thần đối mặt hai đại siêu phẩm tiến công, tầm mắt chợt tối sầm, ngũ quan lục thức bị che chắn lần nữa. Tĩnh Sơn Thành, phạm vi trăm dặm quanh tổng đàn Vu Thần Giáo tuyệt tích bóng người, trên vách đá sát biển truyền đến tiếng sóng biển vỗ đá ngầm, chim biển ở trên bầu trời xanh thẳm, dán mặt biển lướt đi. Trừ không có người, tất cả đều tỏ ra an tường bình thản, không khác gì ngày xưa. Thậm chí, bởi vì không có tung tích nhân loại hoạt động, động vật ở hoang dã càng thường xuyên ra ngoài hoạt động hơn, nhỏ đến côn trùng rắn ít, lớn đến chim bay cá nhảy. Đều đang hưởng thụ thời gian yên tĩnh không có nhân tộc. Tĩnh Sơn Thành, cùng với dân chúng phạm vi vài trăm dặm, sớm ở trong mấy tháng qua, lục tục bị quân đội Đại Phụng ép bỏ chạy. Liên quan lương thảo các vật tư, đều rời hết đi. Ngoài thành Tĩnh Sơn, trong thung lũng, trên tế đàn cao mấy chục trượng kia đột nhiên truyền đến tiếng. Rắc rắc, thanh âm đến từ bức tượng lão giả đầu đội nho quan, mặc nho bào, vết nứt thật sâu di truyền ở trên người bức tượng. Không ngừng xé rách. Đối diện bức tượng nho thánh, bức tượng Vu Thần đầu đội vương miện bụi gai, hai mắt dâng lên hai làn khói đen. Ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tốc độ vết nứt chạy nhanh hơn, rốt cuộc ở trong tiếng. Rầm rầm, bức tượng nho thánh sụp đổ. Một giây sau, ầm, một tiếng, đỉnh đầu bức tượng đội vương miện bụi gai, khói đen như giếng phun, nó ở trời cao nhanh chóng lan ra, trong tiếng vang đất rung núi chuyển. Khói đen che phủ bầu trời xanh thẳm. Hơn nữa, khói đen này mở rộng không có hạn chế, giống như muốn hoàn toàn thay thế bầu trời. Dưới tầng tầng lớp lớp khói đen bao phủ, sinh linh trên mặt đất vô thanh vô tức chết đi. Sau đó, hai mắt chúng nó tĩnh mịch đứng dậy, côn trùng rắn rết cũng tốt, chim bay cá nhảy cũng thế, lặng lẽ hướng tới phía tây xuất phát. Núi cao hoang vắng nơi nào đó, Sở Nguyên Trần dẫm ở ngọn cây. Trong tay giơ một cái kính viễn vọng một ống, thấy phía chân trời nơi xa, mây đen quỷ dị chậm rãi lan tràn đến. Dưới mây đen là đàn chim rậm rạp, mà trên mặt đất xuất hiện thú, đàn rắn đầy khắp núi đồi. Chúng nó chẳng phân biệt chủng quần hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đại quân xác chết biết đi mênh mông dày đặc. Vô thần dẫy thoát phong ấn rồi, ra đầu Sở Nguyên Trần phát tê, lập tức tung người nhảy lên, dẫm phi kiếm, đến thẳng quân doanh gần nhất. Hắn chưa tới Lôi Châu tham chiến, một mặt là chiến lực có hạn, một mặt khác, nữ đế cắt cử hắn một nhiệm vụ càng quan trọng hơn. Giám thị động tĩnh vô thần dẫy thoát phong ấn sẽ chậm hơn cổ thần, nhưng cũng sẽ không chậm hơn quá nhiều, bởi vậy triều đình luôn ôm cảnh giới cao nhất đối với Tĩnh Sơn Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ lựa chọn để Sở Nguyên Trần đến giám thị, là vì hắn có mảnh vỡ địa thư truyền tin. Hơn nữa có thể ngự kiếm phi hành, qua lại như gió, tính cơ động rất mạnh. Không bao lâu, trong quân doanh dâng lên khói báo động cuồn cuộn. Quân đội đóng ở đây vứt bỏ tất cả đồ quân nhu, nhanh chóng rút quân. Trong tiếng vó ngựa, Sở Nguyên Trần nhìn quân đội xua dân chúng vội vàng ở trên hoang dã chạy như điên. Trong lòng lo âu, đồng thời khó có thể áp chế dâng lên bi thương. Hắn không biết trong những người dân này, có bao nhiêu người có thể chạy thoát vu thần, sống sót được. Mà cho dù tạm thời chạy thoát vu thần, dưới tình huống không có nửa bước võ thần ra tay kiềm chế, bọn họ lại có thể chạy đến nơi nào? Sở Nguyên Trần như thấy được một màn sinh linh đồ thán. Hít sâu một hơi, hắn lấy ra mảnh vỡ địa thư, ở trong thiên địa hội truyền thư. Vu thần xuất thế rồi. 4. Vu thần xuất thế. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, trong tay Hoài Khánh nắm mảnh vỡ địa thư, đầu ngón tay hơi căng lên. Tuy rất sớm trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đọc được Sở Nguyên Trần truyền thư, lòng của nàng vẫn thong thả chìm vào đáy vực, tứ chi dâng lên cơn lạnh lẽo, tràn ra cảm xúc bi quan, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lôi Châu tình hình chiến đấu kịch liệt, vốn đã là miễn cưỡng kéo dài, mà tình huống hải ngoại càng thêm hung hiểm, Hứa Thất An không rõ sống chết, giờ này khắc này, Đại Phụng lấy cái gì ngăn cản Vu Thần. Vu Thần một kẻ cuối cùng dẫy thoát phong ấn, lại chai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chiếm tiện nghi lớn. Quả thật, Phật Đà và Vu Thần là quan hệ cạnh tranh, nhưng đừng nghĩ lợi dụng quy luật kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu luôn luôn thuận lợi, thuyết phục Phật Đà rút lui. Siêu phàm Đại Phụng quả thật có thể chuyển rời đến Đông Bắc quấy nhiễu Vu Thần, nhưng đây chỉ là dỡ tường phía Đông đắp tường phía Tây. Đến lúc đó kết quả là, Phật Đà tới phương Đông, thế như trẻ tre, cục diện không có bất cứ chuyển biến tốt gì. Phái người thông báo nội các cùng Nha Môn Đà canh nhân, đại kiếp đã tới. Thật lâu sau, Hoài Khánh nhìn phía trưởng ấn thái giám bên dưới, giọng điệu như cơ giới hóa nói một câu. Đại kiếp đã tới. Trưởng ấn thái giám sắc mặt trắng bệch vô cùng, như rơi vào hố băng, thân thể hơi phát run, hắn nâng lên đôi tay run rẩy, yên lặng hành lễ, khom người lui ra. Văn Uyên Các, phòng nghị sự, Tiễn Thanh Thư, Vương Trinh Văn bọn mấy tên đại học sĩ ngồi ở bên cạnh bàn, bọn họ tóc hoa râm cau mày, sắc mặt ngưng trọng, dẫn tới không khí trong phòng có chút ngưng trọng. Trưởng ấn thái giám nhìn bọn họ một cái, hơi do dự, nói. Ta lắm miệng hỏi một câu, mấy vị đại nhân có kế sách phá cục hay không? Hắn ý tứ thật sự là, Đại Phụng còn cứu được không? Sở dĩ không hỏi Hoài Khánh, mà là hỏi mấy vị đại học sĩ, thứ nhất là không dám trêu vào nữ đế, thứ hai chưa chắc sẽ có đáp án. Đương nhiên, hắn là tâm phúc của nữ đế, trong vài lần siêu phàm hội nghị trước, trưởng ấn thái giám đều ở bên hầu hạ, đối với thế cục biết tương đối rõ ràng. Cho nên càng rõ ràng tình huống nguy cấp, cách chương.